Kiếm đạo độc thần, chương 3348, con người mới hung bạo mạnh mẽ thượng, góc truyện audio.com, ba thế giới chủ lớn trong vũ trụ hỗn độn, thần giới Thái Sơ cùng ma giới Thái Thủy là do thần tộc cùng ma tộc thống trị, cơ bản đều có hai chủng tộc tồn tại. Nhưng nguyên giới bản nguyên lại khác, ngoại trừ nhân tộc ra, còn có những chủng tộc khác sinh sống ở đó. Những chủng tộc này tất nhiên cũng có mạnh có yếu, kim cương tộc chính là một tộc lớn ở trong đó, hoàn toàn không yếu hơn so với nhân tộc. Hình dáng bên ngoài kim cương tộc tương tự với nhân tộc. Chỉ có điều người kim cương tộc bất luận nam nữ đều có tướng mạo tương đối thô lỗ một chút. Đồng thời thân thể bình thường cũng sẽ cao hơn cường tráng hơn nhân tộc. Nhân tộc tu luyện chính là kiếm đạo và võ học khác. Người kim cương tộc lại chỉ có một loại tu luyện, đó chính là luyện thể. Bởi vì người kim cương tộc trời sinh chính là cao thủ luyện thể. Kim cương, hai chữ này đã nói rõ thiên phú của người kim cương tộc. Là tộc lớn tất nhiên có biên giới riêng của mình. Giống như giới vực Quý Lam và giới vực Xích Hồng lại là giới vực hoàn toàn thuộc về nhân tộc. Ở chỗ này nhìn thấy một người kim cương tộc khiến Sở Mộ không tránh được cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điều này cũng làm cho hắn có thêm chút hiểu biết đối với sự thần bí của Vương Điện Sát Lục. Ở một trình độ nhất định nào đó, vách tường trong suốt sẽ ngăn chặn trình kích do khí tức mang đến. Nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được sóng chấn động khí tức trên người của hai người này. Cho nên Sở Mộ nhìn ra được nhân tộc và kim cương tộc này đều là cường giả tuyệt thế cảnh thuộc về hai tầng tu luyện. Kiếm tu nhân tộc tiếp ta một quyền, người kim cương tộc quát một tiếng, thanh thế kinh người. Nắm đấm lớn như vậy, giống như dây cung kéo căng, bất chợt hóa thành mũi tên bắn ra. Lực lượng kinh người ẩn chứa ở trong nắm đấm này, lại xuyên qua không khí, đánh về phía kiếm tu nhân tộc. Kiếm quang lóe lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ, quyền kình bị xé ra. Kiếm quang giống như mảnh trăng tàn treo trên bầu trời lại hạ xuống, với vẻ thê mỹ tuyệt luân, chém về phía người kim cương tộc. Người kim cương tộc lại không tránh không né, trực diện đón nhận. Hắn cứng rắn lấy hai tay đánh nát kiếm quang, chân quét ngang, thanh thế uy lực khủng khiếp, dường như ngay cả núi cao cũng sẽ bị một chân này đánh nát. Đi thẳng, nhắm thẳng, đấu đá bừa bãi, lấy lực lượng mạnh mẽ của hai cánh tay và hai chân công kích là chính. Lấy thân thể lao tới phối hợp. Mỗi đòn đều sẽ vang lên tiếng kim loại va chạm, kiếm chặt chém ở trên người của hắn, lại không có cách nào chạm phá, chỉ thấy liên tiếp bắn ra tia lửa. Thân thể của người kim cương tộc vô cùng mạnh mẽ, da giống như được kim loại bao trùm, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, trong các cường giả cùng đẳng cấp có rất ít người có thể phá vỡ. Chiến, người kim cương tộc này phát huy ưu thế của bản thân đến mức tận cùng. Quả thực giống như máy ủi đất không ngừng đi tới chèn ép. Thực lực của kiếm tu nhân tộc này không kém, nhưng đối mặt với người kim cương tộc bá đạo như vậy cũng dần dần bị áp chế, rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng, thời khắc hắn bị người kim cương tộc đánh trúng một quyền, đẩy lùi, tốc độ của người kim cương tộc bỗng nhiên bạo phát. Thân thể công kích giống như thiên thạch trực tiếp đánh nát thân thể kiếm tu nhân tộc này. Người kim cương tộc vung hai cánh tay lên giống to một tiếng, phát tiết ra sự vui mừng ở góc truyện audio.com. Trong lòng, sẽ chết người sao, Sở Mộ khẽ nhíu mày, ngược lại không phải là hắn không biết thế nào, mà bởi vì hắn liên tưởng đến lời âm thanh chói tai trước đó đã nói. Âm thanh kia nói là thắng bại, mà không phải là sinh tử. Đây là hai khái niệm, thi thể nghiền nát nhanh chóng biến mất, vết máu lại vẫn còn, nó cùng với những vết máu trước đó, nhuộm đỏ xung quanh. Nếu như mỗi một ngày đều có rất nhiều trận chiến đấu diễn ra, có nghĩa là mỗi một ngày đều có không ít người bị giết chết. Dưới tình huống này, làm sao có thể gom đủ hơn mấy mười vạn giá trị giết chóc? Chẳng lẽ Vương Điện Sát Lục không ngừng hút người tu luyện từ bên ngoài tiến vào, giống như mình hay sao? Sở Mộ suy nghĩ một chút, phát hiện mình không biết tình huống cụ thể thế nào, cũng chỉ đành tạm thời để lại không nghĩa nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ cần mình sống sót, ý nghĩ vừa mới xuất hiện, Sở Mộ đã cảm giác mình bị một lực lượng không thể kháng cự bao vây. Ngay sau đó thân hình biến đổi. Hắn phát hiện mình không ngờ đi tới phía trên điện phủ trung tâm. Cũng chính là nơi kiếm tu nhân tộc cùng người kim cương tộc vừa chiến đấu. Mùi máu tươi gai mũi mang theo mùi thối nát không ngừng vọt vào mũi, khiến cho Sở Mộ có chút không thích ứng. Loại mùi thối nát này rất khó ngửi, còn không kịp nghĩ nhiều trước mặt cách đó không xa đã xuất hiện một người tới. Người chính là người mới tới, xem ra vận khí của ta không tệ, người mới xuất hiện kia là nhân tộc. Hắn nhìn Sở Mộ lộ ra ý cười, bộ dạng giống như nhặt được tiện nghi. Làm sao ngươi biết ta là người mới tới? Sở Mộ thuận miệng hỏi, khóe mắt quan sát rõ ràng bốn phía xung quanh. Trong toàn bộ Vương Điện Sát Lục đã không có người nào dưới tuyệt thế cảnh. Người không phải là người mới tới thì còn ai là người mới tới nữa? Đối phương lơ đễnh cười nói. Tu vi vạn cổ bát trọng thiên trung giai ở trong mắt hắn, giống như con kiến hôi. Sở Mộ cũng có thể nhìn ra tu vi của đối phương, một luyện trung giai tuyệt thế cảnh. Ý của đối phương là nói bên trong vương điện sát lục này, trừ mình ra tu vi của những người khác thấp nhất cũng là trình độ tuyệt thế cảnh. Ban đầy, đối phương cho rằng Sở Mộ nghe được câu này sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới, thần sắc lại bình tĩnh. Điều này khiến cho hắn cảm thấy không giải thích được. Xem ra, ngươi là một thiên tài. Thậm chí là thiên tài có thể ở vạn cổ cảnh đối đầu với tuyệt thế nhất luyện. Tuyệt thế nhất luyện bình thường không có khả năng có thể so sánh với tuyệt thế nhất luyện bên trong vương điện sát lục. Người này chậm rãi nói, thật giống như đang phổ cập kiến thức cho Sở Mộ. Ta mặc dù là nhất luyện trung giai, nhưng đủ để đối đầu với nhất luyện cao giai bình thường bên ngoài. Được rồi, không nói nhiều nữa, hiện tại ta lại ra tay đánh bại ngươi, sau đó cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng tăng lên tới tuyệt thế cảnh. Bằng không thua liền 10 trận ngươi sẽ bị vương điện sát lục loại bỏ. Vừa dứt lời, cường giả tuyệt thế một luyện trung giai ra tay. Một chỉ phá ra, chỉ ngân bá đạo nhanh chóng, giống như sét đánh, mơ hồ còn có tiếng sấm cuồn cuộn nổ vang. Cách chương.